Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693, tâm tư. Ha ha, Carmen, ngươi vừa rồi đi đâu? Đúng vậy à, chúng ta tìm ngươi đã lâu. Trên đường phố, hai cái xuyên đai đeo quần thiếu niên, cách thật xa đối Carmen hô. Carmen hít sâu hai cái. Vuông vức một cái hô hấp, miễn cưỡng vui cười đi lên, nói, mũi to pheo, đem hắn phòng ở bán cho người khác, các người có nghe hay không đến phong thanh, cái này mới tới có tiền lão là từ đâu đến, hắn là làm cái gì, không rõ ràng, nghe nói gia hỏa này rất có tiền, pheo phòng ở cũng không tiện nghi, tối thiểu muốn mấy ngàn USD. Hai cái xuyên đai đeo quần thiếu niên, nhìn qua so Carmen còn muốn lớn hơn một chút, không sai biệt lắm có 16-17 dáng vẻ. Bất quá hai người bọn hắn, rõ ràng là Carmen tùy tùng, nhìn thấy Carmen tới liền từ hai bên vây lại, một trái một phải đi theo Carmen sau lưng. Carmen, cái kia có tiền lão đắc tội ngươi rồi. Nhìn xem Carmen sắc mặt. Một tùy tùng mở miệng hỏi, Carmen tức không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là đi ngược chiều miệng tùy tùng vẫy tay, nhỏ giọng nói, bác, đi dò tra lai lịch của hắn, càng kỹ càng tốt. Bác một mặt khó xử, do dự một hồi lâu mới nói ra, Carmen, chúng ta không đắc tội có tiền lão, cái quy củ này thế nhưng là ngươi nói, hắn đến cùng làm sao đắc tội ngươi. Ngươi cũng đừng xúc động a, Carmen, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đối những cái kia quỷ nghèo ra tay. Tuần cảnh sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu là đắc tội kẻ có tiền, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Một cái khác gọi là Tom Tùy Tùng, cũng sợ Carmen sẽ làm việc ngốc. Carmen không những không giận mà còn cười, lôi kéo hai người cổ áo xích lại gần mình. Nghiêm túc nói ra, ta nếu là xúc động người, liền sẽ không để các ngươi đi điều tra. Đi thôi, bằng hữu của ta biết mình đang làm cái gì. Ta chính là nghĩ biết lai lịch của hắn. Vậy được rồi, ta cái này đi. Ba khắc tùng khẩu khí, hướng một cái khác phương hướng rời đi. Đưa mắt nhìn bác đi xa. Carmen liếm môi một cái, đương biết nam nhân kia. Tại hắn sau khi đi tiếp tục nhìn trộm bá đế lúc, hắn thật muốn xông đi vào cho hắn mấy đao. Bất quá, cái này xúc động bị hắn đè lại, bởi vì hắn biết đó là cái kẻ có tiền muốn làm gì thì làm xã hội. Giống hắn dạng này tiểu lưu manh, nếu là dám đánh giàu có giai tầng chủ ý, hoàng sa be thị các cảnh sát trưởng, tuyệt đối không ngại treo cổ hắn. Carmen biết mình không thể xúc động, đồng dạng tại đè xuống xúc động về sau. Hắn lại có một cái khác ý nghĩ, một cái ngoại lai, mang theo khoản tiền lớn, vô thân vô cố người giàu có, để hắn cách thật xa đã nghe đến tiền mặt hương vị. Chỉ cần xác định hắn tại Hoàng Sa Be không có quan hệ. Carmen cảm thấy mình có trên trăm loại biện pháp. Có thể tại không kinh động cảnh sát trưởng tình huống dưới. Từ trên người này làm ít tiền hoa hoa. Cái này so đánh hắn một trận càng khiến người ta dễ chịu. Carmen, cú mèo quán ba lão bản. Để chúng ta giúp hắn thu nợ trở về. Một cái gọi Angry thợ đóng giày. Tại hắn kia mượn 5 USD. Nếu như chúng ta có thể giúp hắn đem tiền muốn trở về. Hứa hẹn sẽ cho chúng ta 1 USD làm chỗ tốt. Đợi đến bác rời đi, gọi là Tom Tùy Tùng, nói ra bọn hắn tìm đến Carmen nguyên nhân. Carmen ánh mắt hơi sáng. Hiện tại một cái thuần thục công, tại nhà máy công việc một tháng cũng không kiếm được 1 USD. Đối bọn hắn tới nói đây đã là một số tiền lớn. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Chúng ta đi tìm Angry nói chuyện. Carmen vừa nói, một bên cúi đầu mắt nhìn giày của mình. Bởi vì xuyên lâu, giày của hắn đã lộ ra ngón chân. Vừa vặn có thể đi đổi một đôi giày mới. Carmen, mẹ ta nói với ta, nàng dự định đưa đệ đệ ta đi học ký sổ. Đây là chuyện tốt à, nghe nói ký sổ viên là ngồi phòng làm việc, chỉ cần có thể học ra, sau này sẽ là người thể diện, là chuyện tốt, bất quá người ta có yêu cầu, muốn học ký sổ nhất định phải có mình bút máy, ký sổ bàn, còn có một thân vừa vặn quần áo, mặt khác còn muốn 3 khối tiền xem như huấn luyện phí. Nhà ta không bỏ ra nổi số tiền kia tới, bao tải trên người ta. Ta cam đoan trong 1 tháng, liền có thể để ngươi đệ đệ đi học. Một đường đi, Carmen một đường cùng Tom trò chuyện. Đại ca phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem cao hứng bừng bừng Tom, Carmen cũng không có nói mình cũng không có tiền. Bởi vì hắn biết mình không thể nói như vậy, bằng không lòng người tàn. Đội ngũ liền không tốt mang theo, chỉ là trong bóng tối. Carmen nhưng không có tự tin như vậy, muốn biết, hiện tại là đại tiêu điều thời kỳ, cửa hàng đóng cửa, nhà máy đóng cửa, công nhân bình thường chính là không ăn không uống, cũng muốn 5 tháng mới có thể tích lũy đủ số tiền kia. Hắn yên lặng tính toán một chút, mình đại khái còn có 60 sen tiền tiết kiệm, lại tính đến lần này thu căng ra đến 1 USD. Còn kém 140 sen lỗ thủng không cách nào chắn. Carmen, chính là chỗ này, đây chính là Angry tiệm giày. Một đường đi vào khu ổ chuột, Tom chỉ vào một nhà cửa bên trên treo thối giày, rách dưới cửa hàng mở miệng nói. Carmen đè xuống đối tiền tài buồn rầu, đứng ở bên ngoài đánh giá một hồi, xuyên thấu qua tiệm giày cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn. Tiệm giày kệ hàng bên trên trưng bày vài đôi thành phẩm giày da. Càng nhiều thì là xây một chút bồi bổ phế phẩm giày. Kẻ có tiền đối giày da yêu cầu rất cao. Vá víu giày da bọn hắn là sẽ không xuyên. Nếu như không ban thưởng cho hạ nhân, bình thường đều sẽ bán ra cho những này tiệm giày. Tiệm giày bên trong thợ đóng giày, tướng giày da xây một chút bồi bổ, liền có thể bày ở kệ hàng bên trên lần nữa bán ra. Loại này 2 lần bán ra giá rẻ giày da, một mực là người nghèo yêu nhất. Vào xem, Carmen đối Tom gật gật đầu, nói đồng thời, tướng dùng miếng sắt rèn luyện thành chủy thủ, bất động thanh sắc thu vào trong tay áo. Tom học theo, tại ống quần bên trên tìm tòi một hồi, lấy ra một cây dài bằng chiếc đũa. Một đầu rèn luyện thành gai nhọn gai sắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đi đẩy cửa. Về phần tại sao bọn hắn không mua mấy cái chủy thủ? Đáp án rất đơn giản, chân chính chủy thủ là phải bỏ tiền, bọn hắn nhưng không có cái này tiền nhàn rỗi. Răng rác, Tom gánh vác lấy tay phải, đẩy cửa phòng ra đi vào. Đối diện chính là một cỗ xông vào mũi hôi thối. Các loại mùi chân hôi hội tụ tại thông gió rất kém cỏi trong cửa hàng. Có loại để cho người ta buồn nôn xúc động. Tom cùng Carmen đều là khu dân nghèo lớn lên hài tử. Đối loại này hôi thối có cực mạnh sự nhẫn nại, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không nhịn được nín thở. Hận không thể tướng cái mũi đặt ở trong nhà. Ai à? Xuyên thấu qua 2 hàng kệ hàng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một người trung niên. Ngay tại kệ hàng đằng sau sửa chữa giày da, Carmen vây quanh kệ hàng dạo qua một vòng, thấy không người nào về sau, chủ động mở miệng nói, ngươi là tiệm giày lão bản Angry tiên sinh sao? Là ta, các ngươi muốn làm gì? Sửa giày vẫn là mua giày? Nhìn thấy có khách nhân đến, mặc tạp dề Angry đi ra, hắn một bên may vá bắt đầu bên trên một con giày, một bên cúi đầu nhìn về phía 2 người chân. Ai nha, giày của các ngươi đều bị hư hao dạng này, ta nhìn các ngươi cũng không cần tu, trực tiếp mua một đôi giày mới đi. Ta chỗ này có 7 thành mới giày ra, chỉ có một cái miếng vá, là cái tại tòa báo đi làm lão gia bán cho ta. 50 sen bán cho các ngươi thế nào? Tại đầu năm nay bên trong, giày da là tuyệt đối xa xỉ phẩm, một đôi tốt giày da bình thường tại $1 trở lên. Coi như phổ thông cũng muốn 7-80 sen. Chỉ tiếc, Angry nghĩ sai Carmen hai người lai lịch. Nghe được tiệm giày lão bản thừa nhận mình là Angry về sau, Carmen cùng Tom trong nháy mắt động. Đừng nhúc nhích. Tom giơ gai sát, chống đỡ tại Angry trên bụng. Ngươi không nghĩ ta tại trên bụng của ngươi lưu lại một cái lỗ lớn à? Angry tiên sinh, ngươi nhất nghe tốt hắn. Hắn người này có chút nóng nảy, khởi xướng cuồng đến muốn ba cái bác sĩ thú y mới theo được. Carmen đứng ở một bên, vuốt vuốt miếng sắt rèn luyện thành chủy thủ, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Chỉ động người nghèo, không động vào người giàu có. Đây là Carmen một đám quy củ, bởi vì người nghèo rất nghèo, không có gì chất béo. Chuyện của bọn hắn cảnh sát là không thích quản. Rất hiển nhiên, trông coi cái cửa hàng nhỏ cho người ta sửa giày mà sống Angry, chỉ có thể coi là người nghèo bên trong khá là giàu có một viên. Vẫn còn không tính là giàu có giai tầng, tuyệt đối không có tiền đi hối lộ cảnh sát trưởng. Ta không có đắc tội các ngươi đi. Con đường này là Under tiên sinh bảo bọc, ta mỗi tháng đều giao phí bảo hộ. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Angry tựa ở trên tường, một cử động nhỏ cũng không dám, bất lực tựa như cái tiểu nữ hài. Khác cầm Under tiên sinh làm ta sợ, chúng ta cũng không phải đến bắt chẹt ngươi. Carmen dùng chủy thủ gõ lấy kệ hàng, từng bước một đi đến Angry bên người, dùng chủy thủ tại trên cổ hắn khoa tay lấy. Ngươi tại cú mèo tửu quán thiếu $5. Hiện tại tửu quán lão bản ủy thác ta, tướng số tiền kia lấy về. Số tiền kia ngươi sẽ không muốn lại rơi à? Các ngươi là thu sổ sách à? Ai nha, ta nhớ tới, cái này tiền ta đã sớm muốn trả. Chính là cái này mấy ngày tương đối bận rộn, một mực không thể đưa ra thời gian tới. Hai vị đại ca khác xúc động, tiền ngay tại trong dương. Chính các ngươi vậy đi. Angry một mặt thịt đau, mắt nhìn thả tiền cái dương, chịu thua nói, tiền đều tại trong dương, tuyệt đối đủ 5 Mỹ kim, tính ngươi thức thời. Carmen cho Tom đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bên để Tom khống chế Angry, một bên đi mau mấy bước kéo ra tiền dương. Ở thời đại này bên trong, ngân hàng dự trữ vừa mới hưng khởi, rất nhiều người đều thích tướng tiền giấu ở nhà. Cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm ngân hàng. Kéo một phát mở tiền dương, Carmen liền phát hiện bên trong lẻ loi ròng rã. Nói ít có 7-8 USD, nhiều như vậy. Một khối, hai khối, ba khối. Carmen cẩn thận điểm nhẹ, rất nhanh đếm ra $5 chứa ở trong túi. Mà liền tại hắn muốn lúc rời đi, hắn đột nhiên lại nghĩ đến Tom đệ đệ muốn đi học ký sổ. Mình còn kém $140 lỗ thủng ngăn không nổi. Mẹ, Carmen chửi nhỏ một tiếng, lại tại tiền trong dương bắt hai thanh. Lúc này mới đối Tom gật gật đầu. Cút, Tom một tay lấy Angry đẩy ra, đi theo Carmen đóng sập cửa mà đi. Nhìn xem hai người bóng lưng, Angry nhanh đi giữ tiền dương. Đương phát hiện tiền trong dương tiền ít không chỉ là $5 về sau, có gầm thét từ tiệm giày bên trong truyền đến. Các ngươi đây là cướp bóc. Ta muốn tới Under tiên sinh nơi đó cáo các ngươi. Under tiên sinh sẽ vì ta chủ trì công đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?